Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, Tiên Cổ Yêu Tôn, Chín Anh, một khối to lớn ngọc bia đứng vững tự tiên, tiên hoa sán nát, quy thế vô biên, để lộ ra một luồng hung hoành tàn nhẫn khí tức, kinh sợ lòng người, kinh người hơn chính là ngọc bia trên cổ lão văn, cũng không phải là cái này kỷ nguyên bất luận một loại nào văn tự. Mà là tiên cổ kỷ nguyên tiên văn, cổ lão mà ẩn sáp, lộ ra một loại hung hoành lệ khí, có thể khẳng định, chạm trổ những này văn tự sinh linh, tuyệt đối là một vị hung lệ ngập trời tồn tại, hơn nữa từ kiểu chữ để lộ ra đến khí thế đến xem. Khẳng định là một vị vô địch chí tôn, Điệp Võ, ngươi có thể nhận thức những này văn tự, Lâm Dật không cách nào phân biệt, chỉ cảm thấy những chữ này thể rất thâm ảo. Ẩn chứa đại đạo thần vận, hắn không thể không hỏi dò Điệp Võ, lấy tầm mắt của chính mình làm cho nàng nhìn một chút. Dù sao Điệp Võ thuộc về tiên cổ chủng tộc, mặc dù là thời kỳ cuối một chủng tộc, nhưng ít nhất thuộc về tiên cổ. Quả nhiên, Điệp Võ không có để hắn thất vọng, rất nhanh truyền đến một đạo tâm niệm. Công tử, đây là tiên cổ văn tự, mặt trên ghi chép tòa này nghĩa trang chủ nhân. Hơn nữa là cái đó tự mình chạm trổ đi tới ta. Cửu anh, ta chủ dưới trướng cửu đại tôi tớ một trong, cam nguyện đi theo ta chủ. Vĩnh viễn tự phụng, đây là một đoạn tiên cổ văn tự, giới thiệu cái này mộ huyệt chủ nhân, là một vị vô địch thiêu tôn. Cửu anh yêu tôn, cửu anh, tiên cổ thuần huyết đại hung, nghe đồn được chín cái đầu lâu, là tiên cổ kỷ nguyên một loại đáng sợ hung lệ yêu thú. Không nghĩ tới như vậy hung vật dĩ nhiên vẻn vẹn là người khác một cái tôi tớ. Khương lão cũng vì đó kinh hãi. Khó mà tin nổi, đây là một vị vô địch chí tôn à. Dĩ nhiên chỉ là người khác tôi tớ. Hơn nữa nhìn cái đó giới thiệu. Tựa hồ tòa này tiên phần chủ nhân. Dưới trướng được chín cái như vậy chí tôn tôi tớ. Ổng ục, Mặc Hy nuốt nước miếng. Cảm giác miệng khô lưỡi khô. Quá mức kinh thế hãi tục. Lấy chí tôn vì là tôi tớ, đây là thế nào quang cảnh, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Có chút sợ hãi, cái này kỷ nguyên, chí tôn là vô địch, mà tự tiên cổ, chí tôn vẻn vẹn là người khác tôi tớ thôi. Đây là một cái tình huống thế nào? Chẳng lẽ nói, tiên cổ kỷ nguyên đã đến mạnh mẽ chí tôn cũng đã đầy đất đi hoàn cảnh sao? Ở đây... Lâm Dật ba người trầm mặc không nói, nội tâm cực kỳ không bình tĩnh, thật lâu đều chưa từng nhúc nhích, phảng phất tự tiêu hóa cái này tin tức kinh người, tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng chân chính đã được kiến thức như trước phi thường chấn động. Xung kích rất lớn, Lâm Dật suy nghĩ một chút, lấy chí tôn vì là tôi tớ, tuyệt đối là kinh thiên động địa, ngẫm lại xem, bây giờ kỷ nguyên bên trong. Một vị trí tôn xuất thế cũng có thể nói kinh động 3.000 giới. Này vô địch khí tức, đủ để trấn áp bất kỳ sinh linh. Vậy thì là trí tôn vô địch. Có thể, tại bọn họ xem ra vô địch trí tôn. Dĩ nhiên vẻn vẹn là người khác tôi tớ. Tuyệt đối phá vỡ dĩ vãng nhận thức. Đối với cái gọi là chân tiên, lại gia tăng rồi một tầng trầm trọng nhận thức. Đây chính là tiên, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Tưởng tượng lên tiên cổ này cường thịnh kỷ nguyên, rất nhiều chân tiên bay lượn, vô số chí tôn hoành hành, nghĩ đến đây ngực hắn nhiệt huyết nhất thời sôi trào. Đáng tiếc, hắn không thuộc về tiên cổ kỷ nguyên, nội tâm có chút tiếc nuối, mình sinh không gặp thời, nếu là tự như vậy cường thịnh kỷ nguyên, tuyệt đối là cực kỳ đặc sắc, bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại là một cái mới tinh kỷ nguyên bắt đầu. Tương lai tuyệt đối sẽ không so với tiên cổ kém là được rồi. Thậm chí càng đặc sắc hơn, một đại mới tinh kỷ nguyên kéo dài, còn chưa đi trên cường thịnh thời kỳ, hết thảy tất cả đều vẻn vẹn là bắt đầu nảy sinh. Tiếp nhận tiên cổ ảnh hưởng, cái này kỷ nguyên từ từ hướng đi toàn bộ con đường mới. Lâm Dật cảm thấy, ở cái này kỷ nguyên mới thật sự là đặc sắc, nếu là khả năng. Đem có thể chứng kiến một cái hoàn toàn mới, cường thịnh kỷ nguyên sinh ra, tương lai, đầy đủ đặc sắc, không phải sao, Lâm Dật đột nhiên nở nụ cười, cả người khí chất cũng vì đó chuyển biến, để bên người Khương lão cùng Mặc Hy đều hơi kinh ngạc. Thiếu chủ, có người đến rồi, Khương lão đột nhiên quay đầu, biểu hiện nghiêm túc nói. Lâm Dật cũng tự đồng thời cảm ứng được, trên mặt không có gì thay đổi, phảng phất tỉnh ngộ qua đi, hắn cả người đều thay đổi rất nhiều, càng tự tin, càng kiên định, chủ yếu nhất chính là càng cường đại rồi. Bá chủ đến rồi, Mặc Hy vẻ mặt nghiêm túc, bất quá vừa nghĩ tới bên người được một vị bá chủ. Trong lòng liền yên tâm siêu ô, có người tới trước, hư không, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến. Đón lấy, lần lượt từng bóng người trước sau từ Ngọc Giai Thang đang tới. To lớn uy thế tỏa ra, kinh ngạc đánh giá trước mắt ba người, một số bá chủ đến, nhìn thấy Lâm Dật ba người sau nhất thời nhíu mày, trong đôi mắt hung quang lấp lóe, đều là một ít hung lệ đáng sợ cự yêu cự ma. Ba cái nhân tộc, những này yêu ma trong lòng khó chịu, dĩ nhiên được ba cái nhân tộc trước tiên bọn họ một bước đến nơi này. Nội tâm cảm giác cực kỳ khó chịu, nếu không có được một cái nhân tộc bá chủ tự, rất khả năng liền giết tới đến tiêu diệt Lâm Dật cùng Mặc Hy hai thằng nhóc. Bất quá, những này cự yêu nhóm tuy rằng hung hoành, thế nhưng lại không phải người ngu, bọn nó từ Khương lão trên người cảm nhận được nguy hiểm. Là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó không hề nhúc nhích, cuối cùng, những này yêu ma tướng tầm mắt rời đi. Tập trung này một khối to lớn ngọc bia, những này cự yêu có thể đều là kiến thức phong phú tồn tại. Từng cái rất nhanh sẽ làm rõ những này tiên cổ văn tự cơ bản ý tứ. Tiên văn, đây là một tòa chí tôn mộ huyệt, một vị khủng bố ma vật đi tới. Khắp toàn thân tràn ngập này hung hoành nguy cơ, Lâm Dật cũng chẳng có gì. Khương lão càng không hề có cảm giác gì, thế nhưng Mặc Hy liền không xong rồi. Nàng thực lực cũng không có Lâm Dật như vậy đáng sợ. Vì lẽ đó vẫn là thu được này ma vật ảnh hưởng. Hừ, Khương lão uy thế một lộ, hừ lạnh một tiếng, kết quả này cỗ ma khí trong nháy mắt tan vỡ tiêu tan. Hiện trường bầu không khí nhất thời nghiêm nghị hạ xuống, hết thảy yêu ma đồng loạt nhìn chăm chú lại đây. Nhân tộc bá chủ, ngươi muốn tại sao? Này cự ma tỏa ra khủng bố sát cơ. Một đôi mắt đỏ như máu con mắt tập trung Khương lão. Khương lão sắc mặt không vui, nói ra, thu lại các ngươi khí tức, ảnh hưởng đến chúng ta thật càn rỡ. Lời này vừa ra, nhất thời rước lấy một đám yêu ma địch ý, đều là một ít cự yêu cự ma, từng cái căm tức mà đến, để Mặc Hy nội tâm áp lực to lớn. Thế nhưng, Khương lão che ở trước mặt, cũng không có để những này uy thế xung kích đến phía sau Lâm Dật hai người. Đương nhiên, Lâm Dật căn bản đối với những này khí thế không cảm giác. Đừng nói bá chủ, chính là giáo chủ muốn dựa vào uy thế trấn áp hắn. Vậy thì là một chuyện cười, chí tôn còn nói còn nghe được, những này bá chủ còn không được, hắn không e ngại bất kỳ uy thế gì. Nhân tộc, ngươi muốn một người một mình đấu chúng ta nơi này hết thảy bá chủ. Được yêu ma hung lệ trừng mắt Khương lão, đại được một lời không hợp liền đấu võ ý tứ, bọn họ một đoàn bá chủ, làm sao sẽ sợ một cái nhân tộc. Khương lão gió khinh vân nhạt, không động dung chút nào, dù cho là đối mặt mấy chục vị bá chủ cấp yêu ma đều giống nhau chấn định thong dong. Hắn đảo qua ở đây bầy yêu. Nhàn nhạt nói, muốn đánh, bản tọa phụng bồi, thế nhưng tốt nhất đừng cố ý gừng khí thức vượt trên bên này. Vậy thì là các ngươi đang gây hấn với bản tọa tôn nghiêm mơ siêu, nhân tộc ngươi quá càn rỡ. Ta trước tiên diệt diệt sự oai phong của ngươi, mà phụng loạn thiên địa, vị này cự ma tại chỗ nổi giận, giơ tay chính là một đòn trần áp, bàng bạc uy thế, đầy trời ma phù cuồn cuộn mà đến. Đan chéo thành một con tham thiên ma thủ đè ép xuống. Hắn rất quyết tuyệt, lời nói khó chịu lập tức động thủ, muốn ép ép một chút nhân tộc uy thế. Đòn đánh này tuyệt đối là hắn mạnh nhất một đòn, khủng bố uy thế phô thiên cái địa. Mặc Hy đầu tiên không thể chịu đựng, thân thể lạnh run run, không phải sợ sệt, mà là một loại áp bức. Hừ, bất quá trò mèo, xem bản tọa phá ngươi. Khương lão đầu phát phi dương, khí tức vẫn ngưng tụ không tan. Đột nhiên, hắn giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái đi tới, ầm ầm một tiếng, không có bất kỳ ánh sáng tiết lộ ra ngoài. Nhưng này chỉ ma thủ tại chỗ tan vỡ, phảng phất bị một nguồn sức mạnh vô hình nát tan như thế. Nhìn thấy tình cảnh như thế, không ít yêu ma con ngươi co rút lại, cảm ứng được sự uy hiếp mạnh mẽ, bản năng phòng bị lên. Đối với Khương lão càng cảnh giác, khá lắm nhân tộc, này cự ma giận dữ. Thế nhưng lời nói chưa nói xong liền nín trở lại. Khương lão một trận cười gằn, giơ tay chính là một đòn, đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Ngươi cũng đỡ lấy ta một đòn, Trích tinh thủ. Một con to lớn tay bay lên trời, ở trên hư không bành trướng lớn mạnh, che kín bầu trời, dường như muốn lấy xuống toàn bộ bầu trời. Đây là bá chủ một loại bình thường nhất thủ đoạn, Trích tinh nã nguyệt tay. Lâm Dật ánh mắt sáng quắc, xem Khương lão một đòn đẹp đẽ Trích tinh bàn tay khổng lồ. Đối với hắn có rất lớn dẫn dắt lĩnh ngộ, nhanh chóng hấp thu một ít tinh hoa, lớn mạnh bù đắp mình Trích tinh nã nguyệt. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ che trời, hung ác quay ép xuống, tại chỗ đêm này cự ma cho đè xuống tầng mây, trực tiếp rớt xuống ngọc giai thang, uy thế mạnh vượt qua tưởng tượng của mọi người, vẻn vẹn phổ thông một đòn liền đêm này bá chủ cho đánh bay đi ra ngoài. Trong đó chênh lệch không cần nhìn liền rõ ràng, Khương lão mạnh mẽ, tuyệt đối siêu ra khỏi nơi này một đoàn cự yêu rất nhiều. Thật mạnh, tuyệt đối tiếp cận xung kích thiên môn cảnh giới, những kia cự yêu chấn động. Từng cái yên tĩnh lại, thu lại bản thân khí tức. Bọn họ tới nơi này là vì tầm bảo, không phải là tới nơi này cùng người là địch, còn chưa thấy bảo vật liền trêu ra một cái cường địch. Tuyệt đối là không lý trí, không đáng giá vì một chút khí tức mà ảnh hưởng đoạt bảo khả năng. Vì lẽ đó một đám cự yêu yên tĩnh, không có ai lại để ý tới bên này. Còn này cự ma, tuy rằng nội tâm phẫn nộ, có thể như trước đè xuống trong lòng lửa giận, chờ ta cướp đoạt thiên bảo, trở lại tính sổ với ngươi. Cự ma nội tâm rít gào, lại nhẫn nại đi, hiện trường một yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía này ngọc bia sau khi. Một tòa hùng vĩ tráng lệ cung điện cửa lớn thông minh, chạm trổ ba cái cổ điển tiên văn, Cửu Anh Điện, nơi này chính là yêu tôn Cửu Anh Cung Điện, cam nguyện mình mai táng ở đây, đi theo chủ nhân của nó chìm ngủ ở nơi này. Nhưng như thế tháng năm dài đằng đẵng đi qua, nó chưa chết, yêu tôn Cửu Anh, nó chết rồi không? Cái vấn đề này, không chỉ có Lâm Dật ba người được, chính là những kia cự yêu đều được nghi vấn như vậy. Rốt cục, một đám yêu ma không nhịn được, lập tức lên đường, vòng qua ngọc bia, đến cung điện cửa lớn trước dừng lại, không phải là không muốn đi vào, mà là không dám dễ dàng đẩy ra này phiến cửa lớn. Bọn họ không tiến vào, chúng ta đi vào. Lúc này, Lâm Dật đi lên, không để ý tới từng đôi hung hoành ánh mắt, mà là tự mình tự đến cửa điện tiến, đưa tay đẩy ra này trầm trọng cửa điện, ầm ầm ầm mơ siêu, cửa lớn chậm rãi mở ra. Bỗng nhiên, tự bên trong tuôn ra một luồng mênh mông vô biên khí tức, hung hoành tàn nhẫn, tràn ngập khủng bố sắc thái. Đây là chí tôn khí tức, là một vị hung hoành yêu tôn khí tức, đáng sợ uy thế dường như sơn băng địa liệt, lấy bài sơn đảo hải tư thế mãnh liệt cuồn cuộn mà ra. Lâm Dật trên mặt nghiêm nghị, lại không nhúc nhích, mặc cho những này yêu tôn uy thế xung kích trần áp. Như trước kiên định đẩy ra cửa lớn, tiếp theo đi vào, tiến lên, gần như cùng lúc đó, một đoàn yêu ma bỗng nhiên vọt tới, đón đáng sợ chí tôn uy thế. Tiến vào bên trong cung điện, Khương lão mang tới Mặc Hy, nhanh chóng qua lại mà đến, tùy tùng Lâm Dật phía sau, ba người đến Cửu Anh Điện trong. Thế nhưng, hết thảy tiến vào người nơi này đều bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hết chương.